Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 38. Nâng cao một bước, tại chính tà đại chiến toàn diện khai chiến thời điểm, Emiya lại không chút hoang mang hấp thu hổ phách cuồn cuộn không ngừng truyền lại mà đến tà khí dị. Lực, cỗ này tích xúc mấy ngàn năm lực lượng, bây giờ lại vô cớ làm lợi Emiya một người. Thần thông lực thôn phệ những lực lượng này về sau, chính là bắt đầu thuế biến, sắp nâng cao một bước. Emiya thần thông lực mặc dù ngay tại thuế biến, nhưng lại có thể sử dụng niệm động lực, hóa thành mấy cái đại thủ, hướng phía bọn này tà đạo nhân sĩ nhào tới. Niệm động lực vô hình vô sắc, mắt thường không thể gặp, căn bản khó lòng phòng bị. Hắn niệm động lực một quyền trôi qua, liền có thể đánh chết một cái tà đạo nhân sĩ, thuận tiện đem những này tà đạo nhân sĩ chân khí hấp thu đến mình thể nội, tăng tốc thần thông lực thuế biến. Tà đạo nhân sĩ nhìn thấy cái này một màn, bị hù sợ run rẩy tim gan, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô hình niệm lực chi quyền đánh bay ra ngoài, chết thảm tại chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn này tà phái nhân sĩ nhao nhao đánh lên chống lui quân, muốn rời đi nơi này. Chính đạo quần hùng nhìn thấy cái này một màn, đương nhiên không thể cho phép đám người này rời đi. Từng cái khí thế đại trấn, thẳng hướng bọn này tà ma ngoại đạo, ý đồ đem đối phương một mẻ hốt gọn. Không đến thời gian nửa tiếng, tà đạo nhân sĩ trên cơ bản bị giết không sai biệt lắm. Chỉ bất quá còn có mấy cái ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố chợt phát sinh, chỉ thấy Bắc Minh Lôi cùng một cái tà đạo nhân sĩ giao thủ thời điểm, tới gần Emiya sau lưng, bỗng nhiên một đao đem cái này tà đạo nhân sĩ chém thành hai khúc. Sau đó quay người nhào về phía Emiya, hắn trong tay đại quan đao hoành đao bổ ra, ý đồ lấy Emiya thủ cấp. Không ít người nhìn thấy cái này một màn, tâm thần chấn động mãnh liệt, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Bắc Minh Lôi đây là muốn giết chết Emiya, cướp đoạt hổ phách a. Bắc Minh Tuyết cũng nhìn thấy cái này một màn, kìm lòng không được hét dầm lên. Bất quá lần này nàng ngược lại là không có thi triển ra vô tình kỳ lực đến ngăn cản Bắc Minh Lôi. Emiya đã sớm biết Bắc Minh Lôi ra hỏa này không có hảo ý, lúc này quơ quơ tay phải, trong tay hổ phách thuận thế chém ra, trong chốc lát liền đem Bắc Minh Lôi quan đao một phân thành hai. Bắc Minh Lôi nhìn thấy cái này một màn, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn thấy Emiya cầm trong tay hổ phách, không nhúc nhích, còn tưởng rằng Emiya ngay tại hàng phục hổ phách, không cách nào hành động. Không nghĩ tới Emiya vậy mà có thể xuất thủ. Cái này. Emiya quay đầu quay người, nhìn về phía Bắc Minh Lôi, ánh mắt mang theo mấy phần sát ý. Bắc Minh Lôi phản ứng cũng không chậm, loảng xoảng một tiếng đem binh khí trong tay ném đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Minh chủ, tha ta lần này đi. Ta thề, ta sau này nhất định hiệu trung Minh chủ. Bắc Minh thế gia tất nhiên lấy Minh chủ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Bắc Minh Tuyết cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy tới Emiya trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống đến. Minh chủ, mời Minh chủ khai ân. Tha ca ca ta lần này đi. Nàng sợ Emiya dưới cơn nóng giận chém ca ca của mình. Dù sao Bắc Minh Lôi vừa rồi hành vi quá mức ác liệt, không thể nghi ngờ là phản bội. Emiya xác thực muốn một đao đánh chết Bắc Minh Lôi. Dù sao gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Bất quá hắn tỉnh táo lại đến về sau, suy nghĩ minh bạch một việc. Một đao đánh chết Bắc Minh Lôi thực sự là quá tiện nghi gia hỏa này. Thế là Emiya một cước đá ra, trực tiếp đem Bắc Minh Lôi đá bay ra ngoài. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi coi như một tên phế nhân đi. Bắc Minh Lôi đụng vào một mặt tường trên vách, sau đó quẳng xuống đất, thần sắc trở nên trắng bệch vô cùng. Nhìn về phía Emiya, ánh mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn phát hiện Emiya một cước này đá bể đan điền của hắn, phế bỏ võ công của hắn. Từ hôm nay bắt đầu, Hắn Bắc Minh Lôi chính là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Đây cũng là Emiya trả thù. Emiya rất rõ ràng Bắc Minh Lôi dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn trở thành võ lâm minh chủ. Đứng tại giang hồ nhất. Vì thế, gia hỏa này không tiếc đối với mình phụ thân Bắc Minh chính xuất thủ. Hiện tại Emiya phế bỏ Bắc Minh Lôi. Liền tương đương với phế bỏ Bắc Minh Lôi tất cả cố gắng cùng dã tâm. Đây đối với hắn dạng này người mà nói. So chết còn khó hơn qua. Bởi vì hắn mỗi sống lâu một ngày. Đều sẽ nhiều tiếp nhận người khác khinh thường cùng bạch nhãn. Đây đối với tại tâm cao khí ngang Bắc Minh Lôi đến nói. Không thể nghi ngờ là một loại trước nay chưa từng có tra tấn. Chính đạo quần hùng nhìn thấy cái này một màn. Nhao nhao đối Emiya lau mắt mà nhìn. Tất cả mọi người đó có thể thấy được. Emiya không giết Bắc Minh Lôi. Ngược lại phế bỏ Bắc Minh Lôi võ công. Đối với Bắc Minh Lôi mà nói. Là một loại tra tấn. Xem ra, vị này võ lâm minh chủ cũng không phải dễ lừa gạt a. Không ít người yên lặng điều chỉnh đối Emiya cách nhìn. Bắc Minh Lôi chuyện này kết thúc về sau. Còn lại ta đạo nhân sĩ rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước. Nhao nhao chết tại chính đạo quần hùng trong tay. Mặc dù chính đạo quần hùng cũng bỏ ra một chút đền bù. Nhưng thành công tương đương huy hoàng. Dù sao lần này bọn hắn tiêu diệt đại lượng tà đạo. Đám người này sau khi chết. Trên giang hồ tà đạo trừ thiên địa minh bên ngoài. Hẳn là không cái gì ra dáng tà ma ngoại đạo. Chỉ cần tại đem thiên địa minh cũng tiêu diệt. Giang hồ liền an toàn. Tà đạo nhân sĩ bị tiêu diệt về sau. Emiya liền mang theo mọi người rời đi cái này bát phương phong tà điện. Một đường phi nhanh. Rốt cục tại ban đêm về tới bát bảo sơn trang. Sau đó, hắn liền tiến vào bế quan bên trong. Emiya hao tốn thời gian một ngày. Hấp thu đại lượng chân khí cùng hổ phách tà lực. Rốt cục để thần thông lực thành công thuế biến. Trở nên càng thêm thần dị. Chỉ bất quá bởi vì lần này thần thông lực thôn phệ đại lượng hổ phách tà lực. Dẫn đến hổ phách uy lực giảm đi một bậc không chỉ. Bất quá Emiya tịnh không để ý. Dù sao hổ phách tại lợi hại. Cũng so không lên mình lợi hại. Một ngày sau đó, Emiya xuất quan, hướng Ngạo Thiên, Trác Bất Phàm chờ người nhao nhao tiến lên chúc mừng Emiya. Chúc mừng minh chủ hàng phục hổ phách. Emiya cười nói ra, hổ phách đã bị ta hàng phục. Tiếp xuống, liền nên ta vị minh chủ này. Chấp hành chuyện thứ hai. Trác Bất Phàm nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Minh chủ lời nói rất đúng. Lúc trước bọn hắn đẩy ra võ lâm minh chủ, là vì hai chuyện, chuyện làm thứ nhất chính là cướp đoạt hổ phách, không cho hổ phách rơi vào tà đạo nhân sĩ về sau. Hiện tại đã thành công, về phần chuyện thứ hai, chính là dẫn đầu võ lâm chính đạo, tiêu diệt thiên địa minh. Emiya hiện tại muốn chấp hành chuyện thứ hai, đương nhiên thu được Trác Bất Phàm đám người khẳng định, đến chưa, hướng Ngạo Thiên sai người chuẩn bị cơm chưa. Emiya đem các đại môn phái trưởng môn nhân hội tụ. Nói chuyện này, các đại môn phái trưởng môn nhân cũng không có phản đối. Bởi vì đây là thương lượng xong sự tình. Đại gia cũng hy vọng Emiya có thể cầm hổ phách, tru sát thiên địa minh chủ, cho giang hồ chính đạo một cái thanh tịnh. Thế là đại gia ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chinh phạt thiên địa minh. Cơm chưa qua đi, Nhạc Oa tìm được Emiya. Hỏi thăm Emiya cái gì thời điểm trị liệu ca ca của mình. Emiya bình tĩnh nói ra. Ngươi để ngươi cái tới tìm ta. Ta lập tức cho hắn trị liệu. Nhạc Oa lập tức mặt mày hớn hở. Người tốt, ngươi chờ. Ta lập tức đi ngay tìm ta ca ca. Dứt lời, Nhạc Oa liền mang theo thần vũ rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.